Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 478. Tựa hồ phát hiện cái gì kinh người sự. Đúng, tựa hồ Karura ưu thế còn rất lớn. Liền ngay cả ở về mặt thực lực, Rasa đều đánh không lại Karura. Narashikaku bất đắc dĩ cười cợt. Hắn kỳ thực là một cái sợ lão bà nam nhân trước đây không lâu. Narashikaku cũng đồng dạng kết hôn. Đối tượng là Nara bộ tộc bên trong nữ tử. Có điều hắn đối với cái này tân hôn thê tử tràn ngập tôn kính. Bây giờ hắn ở trong nhà sắp không địa vị. Nếu để cho vợ của chính mình biết, nữ tính địa vị còn có thể tăng lên trên. Narashikaku cũng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì. Rasa đánh không lại Karura. Shimura yêu nghe Narashikaku lời nói khóe miệng co quắp. Có vẻ như xác thực là như vậy. Ở xa nhẫn này một đời bên trong thực lực đệ nhất chính là Karura. Xếp hàng thứ hai cũng không phải Rasa, mà là đồng dạng vì là nữ tử Diệp Kho. Còn nguyên bản nên trở thành đệ tứ phong ảnh Rasa. Giờ khắc này ở xa nhẫn chỉ có thể xếp tới đệ tam. Thậm chí ngay cả đệ tam đều có chút khó giữ được năm đó. Shimura Yu ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm đối với Rasa tạo thành thương tổn vẫn là hết sức to lớn. Cái kia vẫn quấy nhiễu Rasa, làm cho Rasa từ xa nhẫn đời mới đệ nhất cao thủ không ngừng trượt này đều là Shimura Yu nồi a. Đúng đấy, hiện tại xa nhẫn có chút âm thịnh dương suy mùi vị. Narashikaku yên lặng cảm khái nói, gia đình hắn cũng là khuynh hướng như thế. Lời nói trước mắt mình vị bộ trưởng này đại nhân tựa hồ cũng là tình huống tương tự a. Có tin tức ngầm nói, Shimura Yu ở nhà đồng dạng không lớn bao nhiêu nhân quyền. Bị ba cái lão bà quản gắt gao, quên đi tất cả sự tình, chờ chúng ta ngày mai lẻn vào phong chi quốc điều tra một phiên nói sau đi. Chuyện nơi đây chính ngươi chú ý thêm, chiến tranh khả năng lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Shimura Yu giờ khắc này chỉ có thể nói như thế, lại nói Karura em gái trở thành phong ảnh. Cái kia có vẻ như vẫn là rất có thú. Chính mình thay đổi cuộc đời của nàng. Tựa hồ so với nguyên bản thê thảm sinh hoạt ắt phải tốt hơn nhiều. Nếu như là Rasa tên khốn kia trở thành phong ảnh, còn không biết muốn làm sao ở sau lưng bên trong đâm dao găm đây. Năm đó Rasa nhưng là bị chính mình trọng thương. Nói đi nói lại, quãng thời gian trước nghe nói, Rasa lão bà cho hắn sinh cái đại tiểu tử béo. Chuyện gì thế này? Chính mình tựa hồ phát hiện một cái không thể cho ai biết sự tình đây, chiến tranh. Narashikaku nghe vậy nhíu nhíu mày. Làm một người thông minh, hắn rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Chiến tranh sao? Cái này có thể là một chuyện tốt đây. Narashikaku cũng cần cho mình tăng cường điểm chiến công. Hắn xem không hy vọng chính mình vẫn ở như vậy vị trí. Konoha tổng quân sư cái gì mới là hắn mơ ước vị trí chiến tranh. Mới là hắn có thể chứng minh chính mình lương cơ hội tốt diện. Cũng là hắn chứng minh cơ hội của chính mình, đúng. Chiến tranh, hơn nữa rút dây động rừng. Cái khác quốc gia cũng sẽ có hành động đi. Thế giới này đã yên tĩnh quá lâu. Có một câu nói Shimura Yu không có nói. Một khi chiến tranh bạo phát, cái kia chính là mình thượng vị cơ hội. Sarutobi Hiruzen cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp chính mình soạt công lao. Chuẩn bị thượng vị trở thành Hokage. Không cần tiếp tục phải làm thái tử gia. Một tướng công thành vạn cốt khô. Không có công lao, Shimura Yu muốn trở thành Hokage cũng rất khó chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Dù cho hắn mấy năm trước xác thực làm rất nhiều chuyện. Dù cho hắn 8 tuổi ra chiến trường, vì là Konoha giết không ít kẻ địch, thế nhưng thôn dân càng sẽ để ý tương đối gần lịch sử, biết rồi. Narashikaku là một người thông minh, hắn đã rõ ràng Shimura yêu ý tứ, lần thứ 3 nhận giới đại chiến rất có thể sẽ bạo phát. Còn cái khác quốc gia lập trường, vậy thì ý vị sâu xa từ trình độ nào đó tới nói. Konoha cùng Vân Nhẫn cùng với Nham Nhẫn là thiên nhiên minh hữu. Song phương hệ thống là tương tự. Thế nhưng hiện tại Konoha quá mạnh mẽ. Nếu là đại gia không liên hợp lại, căn bản không phải Konoha đối thủ. Một khi Konoha giải quyết xa nhẫn rất khó không bảo đảm đem ngọn lửa chiến tranh kéo dài tới thôn của hắn trên người. Minh Hữu thần mã xưa nay đều là dùng để bán, ai cũng không muốn cái kế tiếp đến phiên chính mình. Konoha lấy một địch bốn, cả thế gian đều là kẻ địch hình ảnh còn thật sự có khả năng sản sinh chuyện này với bọn họ tới nói là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Ngay đêm đó, Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto ở trong tửu điếm Mỹ Mỹ hưởng thụ một phiên biên cảnh phong vị. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền hướng về phong chi quốc cảnh nội chạy đi. Lấy ba người thực lực muốn lẻn vào phong chi quốc cảnh nội vẫn là rất dễ dàng. Chỉ có điều đang đối mặt từ tư cát vàng thời điểm, ba người phiền não rồi, đây chính là phong chi quốc a. Tất cả đều là cát vàng. Uzumaki Kushinai vừa đến sa mạc liền không khỏi nhíu mày. Này vẫn là nàng lần thứ nhất tiến vào sa mạc. Cho tới nay nàng phạm vi hoạt động liền vẫn ở hòa quốc cảnh nội. Đi ra cũng nhất định phải có người theo. Này đã là Konoha có thể cho nàng to lớn nhất độ tự do, dù sao nàng cái này cửu vĩ Jinchuriki nhưng là cực kỳ trọng yếu, đúng đấy. Cũng là bởi vì hoàn cảnh kém, xa nhẫn mới sẽ vô cùng cần thiết người nào đó. Tựa hồ vì được người nào đó, bọn họ còn sử dụng tới mỹ nhân kế tới. Uchiha Mikoto sâu sắc nhìn Shimura Yu một chút. Xa nhẫn muốn đào Shimura Yu, này ở nhẫn giới cũng không phải bí mật gì. Ebizo cùng với Chiyo thậm chí còn ở trên chiến trường biểu thị qua, chỉ cần Shimura Yu chịu gia nhập xa nhẫn, Karura sẽ gả cho hắn. Phải biết hiện tại Karura nhưng là phong ảnh đệ nhất hậu tuyển nhân a. Dù cho là kết hôn, Uchiha Mikoto vẫn là đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Xa nhẫn hỗn đản muốn cướp lão nương nam lòng người bất tử a. Ha ha, này đã là rất lâu chuyện lúc trước, không thể coi là thật. Shimura Yu lúng túng cười cợt, có điều nói đi nói lại, Karura đến nay chưa gả có vẻ như cũng có quan hệ tới mình đi. Mặt trẻ con cự du em gái vẫn là rất hấp dẫn người ta, nhân ra nhưng là đến hiện tại đều vẫn không có xuất giá đây. Nghe Sune tỷ tỷ nói, lúc trước ngươi còn đùa giỡn qua nhân ra, thì lại làm sao không thể coi là thật. Uchiha Mikoto khinh rên một tiếng, điều này làm cho Shimura Yu khóc không ra nước mắt. Lại nói Mikoto em gái trước khi kết hôn đều là rất dễ nói chuyện. Hầu như đối với mình muốn gì được đó. Làm sao hiện tại Shimura Yu cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng không có địa vị lên. Kỳ thực cưới cái phong ảnh về nhà cũng không có cái gì không tốt. Coi như nàng là phong ảnh còn không phải muốn làm chúng ta muội muội. Này không phải rất thú vị sao? Uzumaki Kushinai đúng là tính cách chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí ở hôn sau đối với Shimura Yu càng dung túng. Nguyên bản Uzumaki Kushinai đối với Karura còn có ý kiến, thế nhưng hiện tại nàng đối với Karura đúng là có không ít hảo cảm. Dù sao nhân ra nhưng là nhanh phải hoàn thành nàng mơ ước lúc còn nhỏ. Shimura Yu nhíu nhíu mày, hắn biết Uchiha Mikoto đây là đang ghen, cũng không hề tức giận ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Được rồi, đừng nói chuyện này. Nàng là xa nhẫn, ta là Konoha ninja. Hai người này căn bản không lớn bao nhiêu độ khả thi. Hay là ở không lâu sau đó chúng ta liền muốn ở trên chiến trường xung đột vũ trang cũng khó nói. Đồng thời hắn còn dùng ánh mắt ra hiệu Uzumaki Kushinai không nên nhắc lại cái đề tài này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.